Bình minh ngủ say, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng kèn tuyên bố đại quyết chiến thổi triệt cửu đại tinh thành, hết thảy tựa như cuồn cuộn hồng lưu, mang theo lực lượng khổng lồ xông về phía chứa trệ số nguy hiểm của cận tinh sao vũ vực không phải là nhỏ. Nếu như chỉ biết mù quáng đống nhân số, vậy không phải là đưa quân đội, mà là chịu chết. Chen, Hành đã đi qua sa trường và chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Dưới sự bố trí của hắn, đại quân đầu tiên là hạ cánh tại ba pháo đài tầm xa, tiếp nhận công tác phòng ngự của dị tinh từ trong tay Ngân Bắc Đầu. Tinh nhuệ Ngân Bắc Đầu bị đổi lại thì mang theo binh chủng đặc thù như quân binh vô tinh cùng nhau tiến về tinh sao. Cứ như vậy, có thể phái binh lính có kinh nghiệm tác chiến viễn tinh phong phú đi đánh tinh sao trước. Quân tinh thành có kinh nghiệm tương đối không đủ cũng có thời gian ở cứ điểm tiến hành đệm, càng thêm ổn thỏa. Chỉ là quanh co, khó tránh khỏi hao phí thời gian. Đám quân bộ kia đều gấp đến mức ngoài miệng nổi bọt, hơn nữa Đường thiếu tướng, nhi tử bảo bối nhà hắn ở chỗ Viễn Trinh quân, sao có thể không vội. Lão nguyên soái mỗi ngày vui vẻ ha hả, hỏi liền bày ra mặt thần bí hề hề, nói không thành vấn đề. Còn túm lấy Đường thiếu tướng hỏi cái gì, lão gia tử nhà ngươi, thân thể còn cứng rắn chứ. Đường Bá Hải tựa như trượng nhị kim cương sờ không ra đầu óc, sững sờ gật đầu. A, gia phụ thân thể vẫn khỏe mạnh. Chen, Hành gật đầu như có điều gì đó để suy nghĩ. Ồ, được rồi, tốt. Chậc, nói đến trấn nhỏ nhà ngươi cùng Khương Điện Hạ làm bạn cùng phòng 5 năm, có dẫn Điện Hạ ra mắt lão gia tử hay không? Thiếu tướng Đường, hả, Chen, không, cũng đúng, mấy năm trước trấn nhỏ cùng gia đình quan hệ không tốt lắm đúng không? Bất quá lão gia tử ít nhất cũng nên biết chuyện của Khương Điện Hạ có phải hay không? Ha ha. Đường thiếu tướng mờ mịt nói đến hổ thẹn, lão nguyên soái cũng biết, gia phụ dù sao cũng là từ thời đại đó tới đây, hắn đối với chủng tiểu chủng vô tinh vẫn không tính là rất khủ, cũng là thẳng đến năm ngoái, sau trận chiến Alpha dị tinh, mới hoàn toàn thay đổi quan điểm đối với Khương Điện Hạ. Trần lão nguyên soái liền cười rộ lên, dùng sức vỗ vỗ bả vai Đường Bá Hải, cười tủm tỉm nói. Nhớ để lão gia tử bảo trọng thân thể. Hơn nữa trái tim phải bảo dưỡng thật tốt, có hiểu hay không? Ha ha ha ha, từ sau khi Lâm Ca thừa nhận Khương Kiến Minh chính là ý thức chiếu R chiếu của Yaslan, lão nguyên soái thật sự là đáy lòng không hoảng hốt. Dù sao khai quốc đế soái đều ở bên kia, hơn nữa Tạ Dư đoạt, có viện quân tiếp tục một hơi, lại trông đỡ một tháng tuyệt đối không thành vấn đề. So với những người đó, Chen, Hành nhịn không được cân nhắc ngược lại. Chờ sau khi tất cả những chuyện này được công bố, nhân dân đế quốc phải náo loạn bao nhiêu, những người lập quốc công huân kia lại phải náo loạn bao nhiêu đây. Đặc biệt giống như Đường lão gia tử Đường Nhân, năm đó lúc khởi nghĩa chính là một hán tử thô sơ năm đại tam, tiêu chuẩn. Đại tân nhân loại, nhập não, nhưng lại là phen cuồng nhiệt của Á Tư Lan thống soái, thậm chí lục đế soái náo loạn còn vì thống soái mà cùng bệ hạ ầm ĩ, Trần nhịn không được nheo mắt lại. Nước xấu trong bụng bốc lên. Hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện đại địa muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, chờ Đường lão gia tử biết Yaslan thống soái nguyên lai là một người vô tinh trùng, còn làm ý thức chiếu xạ, cơ thể còn cùng bảo bối ngoan tôn của mình trở thành bạn tốt. Mình đã từng khinh thường vị hảo hữu của vị tôn ngoan này. Tràng diện kia, chắc hẳn sẽ thập phần đặc sắc. Tân đế lịch 65 năm hạ thu chi giao. Đại quân đế quốc tiến vào gần tinh xào vũ vực. Hỏa lực liên tục bổ ra màu trắng tinh xào, tàu Viễn Trinh đầy vết thương rốt cục cũng có thể trả lại. Lúc đó, quân Viễn Trinh do Tạ Dư đoạt xuất lĩnh đã bị nhốt ở tinh xào gần 2 tháng, mà khoảng cách viện quân đột phá tinh xào tiến hành tiếp viện cũng qua khoảng 1 tháng. Trong lúc này, hai chi Ngân Bắc Đầu quân đội chiếu ứng lẫn nhau, chiến thuật biến hóa chừng 4-5 loại, ở tinh xào vũ vực vừa mò mẫm vừa chiến đấu. Đem tử thương khống chế ở mức tối thiểu. Năng lực của Tạ Dư đoạt tất nhiên không cần phải nói. Càng nhiều người càng ngày càng tò mò. Viện quân bên kia rốt cuộc là vị chỉ huy nào đang dẫn đội. Kỳ thật theo ý tứ của Khương Kiến Minh là chuẩn bị giấu giếm đại quân đế quốc đến. Tất cả mọi người an toàn rút khỏi tinh xào rồi nói sau. Có thật không? Làm sao có thể? Nhưng hôm qua cùng các tên ở cứ điểm thứ ba cùng nhau tác chiến, hỏi chỉ huy là vị nào? Hắn liền lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn ta, nói cái gì chính là vị trong lòng ngươi nghĩ. Còn nữa, Một người bạn của ta ở Thiên Xu Hào nói với ta, từ sau khi viện quân đến, tâm tình Lai An Điện Hạ hình như rất tốt. Cho nên, có thể là thật sao? Dần dần, trong lòng mọi người đều bắt đầu mang theo một loại chờ mong sợ hãi. Hy vọng là sự thật, và không dám hỏi, sợ nó không phải là sự thật. Đợi đến khi Đại quân Đế quốc đón bọn họ ra khỏi Tinh Xào, đáp án này rốt cục cũng đến lúc công bố. Đáng tiếc là, khi Tả Thiếu Tướng nói với toàn thể Ngân Bắc đổ tin tức khiến người ta mừng đến phát khóc, vị chính chủ Khương Kiến Minh này đã không còn ở trong tinh hạm thiên khu nữa. Cùng ngày, dị tinh Omega, báo cáo thủ lĩnh, toàn bộ nhân viên đã vào vị trí. Căn cứ hoàn thành kiểm tra cuối cùng, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng hôn đầy màu sắc giống như khăn lụa thêu, lưu luyến không rời buông xuống vách tường bên ngoài vừa được tu bổ xong ở căn cứ cá mập đen. Một sinh vật kỳ lạ của chim vô hại đứng ở đầu tháp canh của căn cứ, phát ra tiếng kêu rõ ràng. Nó run rẩy vài mảnh lông vũ, đón gió dương cánh, thân ảnh rất nhanh biến mất ở thời điểm xa trời. Rất tốt, bây giờ yêu cầu tất cả mọi người dừng lại công việc của họ, ngẩng đầu lên và nhìn vào bầu trời Omega. Thủ lĩnh cười khẽ một tiếng, tạm biệt ngôi sao khác này đi, hãy để căn cứ của chúng tôi đến chiến trường mà nó nên đi. Mọi người đều làm theo. Những thành viên căn cứ ngày xưa vùi đầu nghiên cứu khoa học nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng quyến luyến nhìn những đám mây hào quang xinh đẹp. Thật đẹp a, trong mắt Thường Trạch lóe lên ánh sáng ôn nhu, lẩm bẩm nói. Omega dị tinh của chúng ta, Diana đứng bên cạnh anh, gật đầu mạnh mẽ. Vâng, nó thực sự đẹp, nhưng hẹn gặp lại, từ khi căn cứ thành lập tới nay nhiều năm như vậy, có người chịu không nổi áp lực sụp đổ tự sát. Có người mệt nhọc đột tử ở vị trí, cũng có người hy sinh dưới nanh vuốt của sinh vật dị tinh. Vì vậy, khó khăn cho đến ngày hôm nay, cuối cùng họ đã có một bước tiến mới. Tạm biệt, vô số thành viên căn cứ Hắc Sa hét lớn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau bên cạnh bọn họ không còn những đám mây xinh đẹp, không cách nào nhìn thấy núi xanh nước biếc, mây trắng bầu trời xanh. Bọn họ muốn đi sâu vào vũ trụ hiểm ác. Phải chiến đấu với tinh xảo như ác ma màu trắng kia. Ai đó nhấn nút khởi động và ai đó kéo cần điều khiển xuống. Cùng với tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc, vỏ ngoài của căn cứ cá mập đen bắt đầu nhanh chóng biến dạng. Ầm ầm, ầm ầm, cơ quan làm bằng sắt thép vang ra, sáu động cơ khổng lồ cố định ở bên ngoài thành bên ngoài, tua bin bị khí đốt lao tới điên cuồng xoay chuyển, cuối cùng từ đuôi đồng thời phun ra ngọn lửa. Nhiệt của bàng bạc dường như làm cho không khí bị bóp méo. Mặt đất bên dưới căn cứ bắt đầu rung động, trái đất nứt nẻ trong tiếng nổ lớn của ca giáp, bùn đất liên kết với rễ cây cuộn lên trên, cơ sở nghiên cứu khoa học khổng lồ này đang từ từ mọc lên. Đây là bí mật cuối cùng của căn cứ Hắc Cá Mập, cũng là một trong những cơ mật cao nhất của đế quốc. Năm đó, vào thời điểm khó khăn nhất, Lâm Ca và Siêu, Chen, hành ba người đã đưa ra quyết định riêng tư, nếu một ngày nào đó đến mức phải từ bỏ ba thiên hà lớn, căn cứ cá mập đen và trạm vũ trụ Kim Nhật Luân sẽ trở thành hai pháo đài lang thang cuối cùng của nhân loại. Trạm vũ trụ có hệ thống tuần hoàn năng lượng vũ trang và thành hệ thống hoàn chỉnh, giống như pháo đài Ngân Bắc Đầu, bên trong có thể tự thành một tinh thành nhỏ. Mà căn cứ cá mập đen, ngoại trừ có đủ loại thành tựu khoa học kỹ thuật và nghiên cứu tiên tiến ra. Phòng thí nghiệm của nó có thể mang phôi thai đông lạnh, những máy tính khổng lồ kia có thể lưu trữ hầu như tất cả dữ liệu quan trọng của nền văn minh nhân loại, bao gồm bản đồ di truyền của các loài, bản sao điện tử của di sản văn hóa cổ xưa và hiện đại của nhân loại v.v. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, khoa học kỹ thuật đế quốc thay đổi từng ngày, mấy chục năm qua, đã xây dựng được mẫu hạm lưu lạc có mục tiêu hơn. Mà trạm không gian cùng căn cứ Hắc Cá Mập, cũng có sứ mệnh thích hợp hơn với chúng, bay tới tinh vực xa hơn, trở thành cứ điểm vũ trụ đầu tiên của đế quốc nhân loại đối kháng tinh xảo và tiền tuyến mới nhất. Kế tiếp, Diana hơi nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Khương đã nói qua, tàn đảng tinh thể giáo rất có thể sẽ theo dõi thời cơ điều động quy mô lớn lần này, nếu mà không phải căn cứ Hắc Cá Mập, đó chính là tinh thành. Thường Trạch gật đầu, cũng không biết nên cầu nguyện địch nhân xuất hiện, vẫn không xuất hiện, bỗng nhiên. Thanh âm cửa tự động mở ra vang lên, tiếng bước chân trầm ổn đi tới phía sau Diana cùng Thường Trạch. Kèm theo đó là giọng nói ôn hòa quen thuộc. Cá nhân tôi cảm thấy, nên vẫn là đến căn cứ bên này khả năng lớn hơn một chút. Thanh niên tóc đen tản mạn khoác áo khoác quân đội, đi đến bên cạnh hai người, khẽ cười nói. Cho nên ta đến canh giữ bên này sao? Gừng, Diana quay đầu lại, vội vàng chạy đến bên cạnh người tới. Cô không sao chứ, làm sao lại đi ra? Khương Kiến Minh lắc đầu, sắc mặt anh có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ. Tôi vốn không có việc gì, chỉ là ở tinh xào lâu ngày phản ứng có chút lớn. Nằm một ngày, đủ để hồi phục. Anh ta thực sự đã được Ryan đuổi trở lại. Một tàn nhân loại ở loại địa phương như tinh xào. Ban ngày phải mở robot chiến đấu, buổi tối lại phải lên kế hoạch phương châm ngày hôm sau. Theo thời gian, các triệu chứng quen thuộc bắt đầu tìm đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Khương Kiến Minh nhẫn nhịn không cảm thấy gì, Lai An lại khẩn trương không chịu nổi. Thật vất vả đợi được đại quân đế quốc, hạm đội viễn chinh thành công hội hợp, điện hạ lập tức muốn hắn trở về ứng phó căn cứ hắc cá mập bên kia, kỳ thật chủ yếu là muốn mượn cơ hội cho hắn nghỉ ngơi. Cũng phân chấn, kế hoạch của bạn, tất nhiên, để theo dõi chính mình. Khương Kiến Minh lúc đầu không muốn đi lắm, nói cái gì? Có thủ lĩnh đâu, cứ điểm thứ ba cũng nhất định còn có thể phái sĩ quan hộ tống, không cần tôi làm gì nữa. Lai An dừng lại, trong giọng nói mang theo vài phần âm trầm. Nhưng kế tiếp, Tạ Dư Đoạt sẽ công bố chuyện của ngươi với toàn quân. Đến lúc đó, Khương Kiến Minh trong nháy mắt biến sắc, nắm lấy cánh tay Ryan. Tốt điện hạ, để cho ta trở về. Lai An lạnh lẽo liếc nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng. Tinh xào cũng không sợ, ngươi lại sợ cái này. Thái tử đặt bàn tay lên mái tóc đen tàn phế, cúi đầu nghiêm túc nhìn biểu tình của hắn. Người làm chuyện thiệt thòi cũng không phải là ngươi, có cái gì để trốn. Anh có tránh được không? Vâng vâng, không thể tránh được. Cách thủy tinh hợp kim, Khương Kiến Minh xuất thần nhìn bầu trời tối dần. Tinh tử lâm lang càng ngày càng rõ ràng, căn cứ Hắc Sa đã phá tan bầu khí quyển dị tinh Omega. Thông xoáy Yaslan ngày xưa, giờ phút này vô lực vùi cằm vào giữa cổ áo khoác, vì sắp tới. Tránh không thoát, mà đau đầu. Hắn thậm chí không vì tinh thể giáo xuất hiện hay không đau đầu, bởi vì đã có ý định. Nếu như căn cứ Hắc Sa cùng trạm vũ trụ Kim Nhật Luân thật sự thành công thành lập cứ điểm tinh xào liền đem lúc nào không ở dưới hỏa lực của nhân loại vây công, mà nhân loại tiến có thể công lui có thể thủ. Đây là cơ hội cuối cùng tinh thể giáo có thể xuống tay. Quả nhiên, căn cứ Hắc Cá Mập rời khỏi tinh hệ Omega chưa đến một giờ. Vừa chuẩn bị năng lượng chuẩn bị mở ra trùng động nhảy vọt, tàn đảng tinh thể giáo liền từ trong tinh hải chui ra. Cầm đầu quả nhiên là hủy diệt giáo chủ. Khi đó, Khương Kiến Minh đang ngồi trên bàn điều khiển khổng lồ của phòng điều khiển trung ương của căn cứ, tùy ý nói gì đó với mấy thành viên căn cứ Hắc Cá Mập. Hắn nghiêng mặt hướng về phía cửa sổ, động tác thậm chí có chút lười biếng. Khi cảnh báo vang lên, nhìn thấy tinh hạm từ xa đến, cũng chỉ nhàn nhạt vén mí mắt lên. Giống như coi như không cười một chút. Quân địch vào vị trí, đã đến lúc nghênh chiến. Cách chương.